phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 30, yêu nghiệt Mỹ Nam là họa thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nữ nhân này cũng quá ngu dại đi. Khánh Vương mặc dù phong lưu, nhưng coi như là hỏng mắt cũng sẽ không coi trọng nữ nhân mang thai. Hắn hung tợn nhìn Lộ Nhi, Lộ Nhi rụt cổ, liếc Hiên Vương một cái, đáng thương nói. Ngươi cũng thấy đấy, hắn căn bản cũng không tin tưởng ta. Cho nên ta mới nói hẳn là, Hiên Vương gia tôn kính, ngài rốt cục trở lại, chúng ta có phải là nên ăn cơm hay không? Vuốt bụng chưa chứa được bao nhiêu, nàng hiện tại cần phải ăn một bữa, nàng thật đói a, bảo bảo trong bụng cũng thật đói, đói đến chết mất. Hừ, nhìn ánh mắt đáng thương của nàng, Hiên Vương không đành lòng. Mặc dù hắn rất ghét nữ nhân này, ghét bụng của nàng, nhưng thế nào cũng không cự tuyệt được thần sắc đáng thương hề hề của nàng. Có lẽ bởi vì nàng là người đầu tiên để cho hắn muốn đối xử nghiêm túc. Hiên Vương tự nhủ, tam ca, đệ vừa đúng lúc cũng chưa ăn chưa đó. Nhìn Hiên Vương phẩy tay áo bỏ đi, hắn quay đầu đối với Lộ Nhi cười rực rỡ. Lộ Nhi cả kinh, Khánh Vương này cũng không phải là người không làm được chuyện gì, dùng nụ cười yêu nghiệt như vậy sao? Cười một chút đơn giản chính là để cho ngàn hoa thất sắc, vạn vật không ánh sáng a ô ô, ai nói nữ nhân là họa thủy. Theo nàng thấy, nam nhân quá đẹp cũng là họa thủy, giống như là Khánh Vương đây, còn không biết sẽ gieo họa cho bao nhiêu thiếu nữ thanh thuần. Thật ra thì Hiên Vương cũng đủ xinh đẹp, có điều là mặt hắn quá băng, quá lạnh làm cho người ta không nhịn được muốn nhượng bộ lui binh. Lo lắng cái gì, không ăn cũng đừng đi theo. Đi vài bước Hiên Vương đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, quay đầu vừa hay nhìn thấy mắt hoa si của Lộ Nhi, gương mặt tuấn tú chợt u ám, giống như tháng 6 chợt có tuyết rơi, cực kỳ lạnh. Ách, đi ăn thôi. Lộ Nhi cuống quýt thu hồi nhãn thần, đáng giận chính là Khánh Vương kia thế nhưng nhìn có chút hả hê hướng nàng chớp mắt. Hắn không phải là e sợ cho thiên hạ bất loạn sao, cách chương.